Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 6 tới cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Uyên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cặp kia giày thêu đỏ, còn lại bầy quỷ thì còn không có làm rõ ràng tình huống. Mặc ba tấc kim liên giày thêu đỏ nữ quỷ cúi thấp đầu, tóc đen rũ xuống phía sau, một gương mặt tái nhợt không có mảy may màu máu, ánh mắt toàn bộ màu đen, không nói một lời cũng không có gào thét nhào lên, nhưng lại để người cảm thấy trong đầu run lên, tê cả da đầu. Ngoài cửa thanh âm giống như là cách mấy tầng cách âm pha lê, trở nên càng ngày càng mơ hồ. Vệ Uyên thậm chí cảm thấy phải tự mình tay chân tứ chi từng chút mất đi nhiệt độ, trở nên chết lặng. Tựa như ngâm tại trong nước đá đồng dạng. Hắn cắn cắn đầu lưỡi của mình, một cỗ huyết tinh vị đạo tràn lan mở, mang theo điểm ấm áp, tay phải dùng sức nắm chặt ngọa hổ lệnh bài, để loại kia không thích hợp cảm giác từ trên người chính mình tan biến, lòng bàn tay lệnh bài truyền đến, nóng rực nhói nhói cảm giác thì rốt cục đem hắn cảm giác kéo về nhân gian. Vệ Uyên gắt gao nhìn chằm chằm cái kia yên tĩnh cúi đầu nữ quỷ. Giày thêu đỏ, quỷ, tới cửa, hoàn toàn chính xác, giáo úy có thể thiểu phỉ giết yêu, cũng không có quy định tội phạm yêu ma giết không được chém yêu giáo úy. Cái này trong viện bảo tàng quỷ nước tựa hồ căn bản không hiểu được nhìn bầu không khí. Nó đem Vệ Uyên xem như kiểu cũ Hong Kong bên trong bắt yêu cầm quỷ đạo sĩ, nghĩ lầm cái này một cái nữ quỷ là cho hắn bắt trở lại, cùng là quỷ nước áp sát tới muốn chào hỏi, đưa tay hướng phía nữ quỷ cánh tay vỗ xuống, vui tươi hớn hở mà nói. Đại muội tử, ngươi chết chỗ nào? Trở về, Vệ Uyên mới gọi một tiếng, nữ quỷ còn tại giọt nước tóc dài thông suốt mãnh liệt sinh trường. Ông, mái tóc dày hội tụ vào một chỗ, giống như là sắc bén thiết chùy tử, dễ dàng liền đâm xuyên cái kia quỷ nước eo, sợi tóc hướng trần nhà đầy mắt đi qua, giống như là một khỏa sinh trưởng nhiều năm, nhưng lại khô héo lão hòe thụ, đem quỷ nước trực tiếp dán tại không trung. Vệ Uyên sắc mặt thoáng cay biến, cái kia quỷ nước tại không trung không ngừng dãy rụa, một gương mặt càng ngày càng sưng. Rất nhanh cái này quỷ nước dãy rụa động tác bắt đầu trở nên chậm, trong ánh mắt tròng trắng mắt từng chút biến đen, trên thân thêm ra đến một loại cùng cái kia nữ quỷ đồng dạng âm lãnh băng hàn khí tức. Tí tách, trên người của nó cũng bắt đầu hướng xuống giọt nước, ngón tay đầu ngón tay chậm rãi biến đen. Không cần ai nói, Vệ Uyên cũng có thể đoán ra nguyên lai vô hại quỷ nước hiện tại cũng tại lệ quỷ hóa. Mặc kệ đến lúc đó trong phòng này liền sẽ có hai cái lệ quỷ, Vệ Uyên nhìn xem cái kia quỷ nước đánh giá xuống khoảng cách, cắn răng một cái, đè thấp thân thể bỗng nhiên hướng phía trước chạy ra ngoài, đi ngang qua cái này bàn trà thời điểm quơ tới tay trực tiếp từ trong chậu nước vớt ra ngâm lấy kiếm gãy âm vật. Kiếm gãy tới tay, Vệ Uyên run lên vì lạnh, giống như là trong tay bắt một khối lớn băng, còn là cắn răng gắt gao nắm chặt hướng phía trước tiến lên. Nhà bảo tàng nơi ở địa phương không lớn, cũng liền mấy bước khoảng cách. Vệ Uyên đến gần thời điểm, nữ quỷ một mực yên lặng cúi đầu đứng, một chòm tóc lại bỗng nhiên dài ra, giống như là mãng xà đồng dạng hướng phía Vệ Uyên rào tới, Vệ Uyên trực tiếp móc ra ngọa hổ lệnh bài, trở tay đem cái này không ngừng truyền đến nóng rực nhói nhói lệnh bài trực tiếp nện ở cái kia một chòm tóc bên trên. Đen như mực tóc dài bỗng nhiên co vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Uyên thừa cơ cấp tốc tới gần, trên tay kiếm gãy bỗng nhiên lôi kéo treo quỷ nước cái kia một sợi tóc dài. Tựa như là dùng dao cùn cắt mềm cao su cảm giác, nhưng là chỉ ít có thể cảm giác được là tại mở ra tay trái ngọa hổ lệnh bài thì là không ngừng vung vẩy, gắt gao bảo vệ tự thân, đem muốn đem Vệ Uyên lôi kéo mở, hoặc là xuyên qua tóc đen ép ra, cuối cùng cắn răng một cái, trực tiếp trở tay đem lệnh bài đặt tại bị hắn cắt ra một điểm lỗ hồng trên tóc đen. Soạt một tiếng, một sợi tóc dài trực tiếp rơi trên mặt đất, bị treo quỳ nước phốc thoáng cái đập xuống đất giống như là cá chết đồng dạng bay nhảy hai lần. Loại kia âm trầm cảm giác quỷ dị tại quỷ nước trên mặt biến mất. Còn lại hai cái quỷ thủ bận bịu chân loạn đem cái này quỷ nước lôi đi, người giấy ngược lại là ý định chạy tới chợ quyền, bị đao binh quỷ nắm lấy nhét chính mình vết thương lỗ trống bên trong, tránh khỏi bọn chúng thêm phiền. Vệ Uyên mặc khí thô, một tay cầm lệnh bài, một tay cầm dao găm, giao nhau che chở tim, đè thấp thân thể, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mặc giày thêu đỏ nữ quỷ. Đối diện tìm tới cửa chuyện này, hắn ít nhiều có chút dự cảm, thế nhưng là đối diện thật tìm tới cửa thời điểm, vẫn còn có chút luống cuống tay chân. Cùng lúc đó, còn có một cỗ chính mình cũng nói không rõ ràng tức giận. Ngọa hổ lệnh bài rung động, bao quanh từng trận hổ khiếu. Nữ quỷ ngẩng đầu lên, một đôi đen nhánh lỗ trong ánh mắt nhìn xem Vệ Uyên, để người phía sau run rẩy. Vệ Uyên tại nộ khí phía dưới gắt gao cùng nó nhìn thẳng. Quỷ cũng sợ ác nhân, lúc này Vệ Uyên một cái nhục thể phàm thai, căm tức nhìn nữ quỷ, khí thế lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đột nhiên, bầu trời nổ tung một tia sáng, cách mấy giây, mới có ầm ầm tiếng sấm nổ âm truyền đến. Tháng 2 tiết, vạn vật vượt quá chấn, chấn là sấm, đồn rằng kinh chập. Ánh chớp cùng tiếng sấm cách mấy giây đều tán đi, Vệ Uyên nhìn thấy phía trước đã không có nữ quỷ thân ảnh, phía trước trên sàn nhà ướt sũng một mảnh, mấy cái dấu chân mãi cho đến cửa mới biến mất không thấy gì nữa. Vệ Uyên cắn răng, thân thể có chút trở nên cứng, đem hết thảy đèn đều mở một chút, trên tay như cũ nắm lấy lệnh bài cùng cái kia kiếm gãy, dựa lưng vào vách tường chậm rãi ngồi xuống. Một ngụm thở dài chậm rãi phun ra, mới vừa né ra mấy cái quỷ cũng lại xuất hiện tại Vệ Uyên trước người. Bọn chúng mới vừa không nhìn thấy sau cùng bộ phận, chỉ coi làm là Vệ Uyên đem cái kia lệ quỷ đuổi ra ngoài, đem hắn xem như trong phim ảnh thật là có bản lĩnh cái chủng loại kia Mao Sơn đạo sĩ, thế là càng là một mực cung kính bái kiến, nhất là mới vừa cái kia kém chút cho chuyển hóa thành lệ quỷ quỷ nước càng là thiên ân vạn tạ. Vệ Uyên nhìn một chút thương thế của nó. Rõ ràng đã bị cái kia nữ quỷ tóc xuyên thủng, bây giờ lại đã khép lại, lớn nhất cái kia bộ phận vết thương dùng cái kia một đoàn lưới đánh cá âm vật ngăn chặn, từng tia từng sợi âm khí dây dưa trên đó, miễn cưỡng cho lấp lên, hiện tại nhảy nhót tưng bừng. Bầy quỷ bái kiến về sau, Vệ Uyên vốn là còn hỏi một chút bọn chúng riêng phần mình lai lịch tâm tư, chỉ là vừa mới cùng hung mặt quỷ đối diện đấu một đấu, lúc trước vẫn không cảm giác được đến, hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều tinh bì lực tẫn, khẽ động đều không muốn động, cái gì đều không muốn nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đuổi mấy cái quỷ còn có cái kia hai cái người giấy đi trong viện bảo tàng ở lại. Vệ Uyên nhắm lại mắt đột nhiên cảm giác được cái kia ngọa hổ lệnh bài như cũ còn tại rung động tỏa ra nóng rực. Nào nào, miễn cưỡng lên tinh thần lấy giấy trắng, ngồi ở trên giường, đem ngọa hổ lệnh bài khắc ở trên giấy. Trên tờ giấy trắng hiện ra từng cái thể chữ lệ văn tử. Tỳ đại giáo úy đánh lôi lệ quỷ, phòng ngừa du hồn lệ quỷ hóa, nhưng phải công huân một. Công huân truyền thành ti đại giáo úy nhất định phải nắm giữ pháp môn một trong. Công huân, Vệ Uyên như có điều suy nghĩ. Văn tự lại tán loạn, trong phòng khí tức âm lãnh cũng đã quét sạch sành sanh, giống như là bị ngọa hổ lệnh bài hấp thu, trong đó một cỗ lực lượng nghịch hướng truyền lại đến Vệ Uyên trên thân, để hắn cảm thấy một trận nhói nhói, chợt loại kia mỏi mệt trên tinh thần kinh sợ, đều bị chậm rãi vuốt lên. To lớn mỏi mệt hiện lên. Vệ Uyên mí mắt chậm rãi trầm xuống, lâm vào giấc ngủ, mà đang ngủ say bên trong, thân thể bị chậm rãi cường hóa. Cách chương.